Thanh Mai là hồ ly tinh. Chương 40, góc truyện audio.com. À, bởi vì đột nhiên bị cắm thật sâu, Tống Như Hoàn hét lên một tiếng, thân mình cong lên, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn mê người, những ngón chân cũng khẽ co lại, ma sát với lớp đệm dưới thân. Tạ Tầm thở hổn hển, trên mặt là biểu tình vừa mê ly vừa mê hoặc, giọng nói trộn lẫn dục vọng. Côn TST của huynh có đủ lớn không? Có khiến Hoàn Hoàn ăn đến vui vẻ không? Hừ. Tống Như Hoàn cong mình lên, bộ phận giao hợp của hai người dính sát với nhau, nàng khó nhịn đến cực điểm, Tầm ca ca, muội muốn huynh. Mau cắm xuống đi, hứng thú của Tạ Tầm hoàn toàn bị khơi mào, hắn nhắm mắt lại, dưới thân nhanh chóng đi vào mật động mê hoặc. Phát ra âm thanh va chạm của da thịt, hai quả tinh hoàn theo chuyển động đánh lên cánh mông của Tống Như Hoàn, không bao lâu liền khiến cho cánh mông đỏ lên. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh thở dốc của nam nhân và nữ nhân cùng với tiếng nước, tiếng thân thể va chạm vang lên khắp gian phòng. Côn TST của Tạ Tầm hung mãnh ra vào hoa huyệt, khiến hoa huyệt không ngừng phun ra đi em thủy, làm ướt đẫm lớp đệm bên dưới. Tạ Tầm chống tay xuống cạnh hai bên tai Tống Như Hoàn, khuôn mặt tuấn mỹ thân mật kề sát với gương mặt mị hoặc của nàng, đôi môi ngậm lấy vành tai như bạch ngọc, dùng đầu lưỡi liếm ướt nó, sau đó đưa đầu lưỡi vào nhĩ tâm của nàng. Tống Như Hoàn cảm thấy lỗ tai rất ngứa, hạ thân cũng rất ngứa, cái miệng nhỏ của nàng không chịu được hơi hơi mở ra, phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Tóc mai bên tai cũng ướt đẫm, ái muội dán lên sườn mặt. Luật động một hồi lâu, Tạ Tầm cảm thấy tư thế này không đủ kích thích, hắn dứt khoát nắm lấy hai bắp đùi của Tống Như Hoàn, nâng chúng lên, sau đó áp xuống ngực nàng, hai cánh mông bị nâng lên cao, xong xuôi Tạ Tầm liền đè xuống, tiếp tục hung mãnh ra vào hoa huyệt. Hai bên ngực của Tống Như Hoàn bị chính đầu gối của mình đè nặng, nàng vừa mở mắt là có thể nhìn thấy côn TST đỏ sậm của Tạ Tầm đang dùng sức va chạm với mật huyệt của nàng. Lúc côn TST bị rút ra, thậm chí còn có thể nhìn thấy mị thịt bên trong bị kéo theo ra ngoài, tạo nên một bức tranh dâm mỹ không tưởng. Tống Như Hoàn dùng bàn tay che lại đôi mắt của mình, không dám nhìn. Thấy thế, Tạ Tầm dần già hòa hoãn động tác của mình, đầu tiên hắn chậm rãi tiến vào hoa huyệt rồi chậm rãi lui ra, sau đó đặt quy đầu ở trước miệng huyệt, xoay tròn nó, cố ý không cho Tống Như Hoàn được thỏa mãn. Hoàn Hoàn, mở mắt ra, nhìn huynh làm muội, được không? Tống Như Hoàn tách hai ngón tay ra, hơi hé mắt, lọt vào trong tầm mắt là hai cánh mông của mình dao động trên dưới theo động tác của Tạ Tầm, còn có đi em thủy đang nhỏ giọt rơi xuống không ngừng. Tạ Tầm nhìn động tác đáng yêu của Tống Như Hoàn, trong lòng là một mảnh mềm mại, hắn dứt khoát tiếp tục chuyển động, lấp đầy hoa huyết ngọt ngào, đưa tay ra sau vuốt ve hai cánh mông có chút đỏ, sau đó đưa tay lên đằng trước xoa nắn nhũ thịt trắng nõn, mềm mại. Hoàn Hoàn, huynh xoa ngực muội có khiến muội thoải mái hay không? Là phía bên trên thoải mái, hay là cái miệng nhỏ phía dưới thoải mái? Tống Như Hoàn rên rỉ cảm thụ cảm giác hai người kết hợp chặt chẽ bên nhau, nàng yêu người nam nhân đang dùng côn TST thô dài của chính hắn ra vào huyệt động của nàng, xâm phạm nàng. Hai bên ngực của nàng được hắn âu yếm, xoa nắn. Nàng hưởng thụ, hưng phấn, như hóa thành một bãi xuân thủy. Đều thoải mái, Tầm ca ca, muội được huynh làm rất thoải mái. À, cách chương.